Kiếm tốt quá à, chương 1109, lòng dạ từ bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu tại chàng, đều trợn mắt hốc mồm chỉ là một cái hòa thượng ở nơi đó khóc lóc nỉ non, 10 phần bi thiết ba đầu thanh sư chân quân, thật băng. Cái này từ bên ngoài đến hòa thượng vô cùng lo lắng, cùng đại gia liên tục nhấn mạnh chính hắn hết thảy không nguyện ngẫu nhiên tình huống cuối cùng phát sinh. Ba cái chân quân sư tộc chết đi, chuyện lớn như vậy kiện bên trong, những người quỷ dị chính là, hung thủ giống như mới là vô tội nhất mà quần chúng cùng những bọn người đứng xem mới thật sự là hung thủ. Đều nhắc nhở qua, các ngươi lại không nghe, Trần Ngôn không nghe, đây chính là thanh sư nhất tộc chủ nhà, còn nói cái gì vô cớ uy hiếp. Thanh sư không nghe, bọn hắn là thảm án trực tiếp người bị hại, còn nói cái gì sư tộc vinh quang. Đám khán giả cũng không nghe, càng là trong đó lửa cháy thêm dầu người, liền xem như hiện tại có bao nhiêu sư tử là thật bi thiết. Có bao nhiêu kỳ thật cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có một cái duy nhất chân chính lòng mang từ bi, bắt đầu ngồi tại ba đầu thanh sư bên cạnh tụng kinh siêu độ. Như tương lai thế có đám người các loại áo cơm không đủ, cầu người ngoan nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều hung suy, gia đình bất an, thân thuộc phân tán, hoặc chư tai họa nhiều tới ngang ngược thân, thụy mộng tầm đó, có nhiều kinh hãi. Như là đám người, nghe địa tạng tên kiến giải tàng hình, tới tâm cung kính, niệm đầy vạn lần, là chư không như ý sự tình, từ từ tiêu diệt tức đến an nhàn, áo cơm phong tràn. Thậm chí trong lúc ngủ mơ tất đều an nhàn, địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh cùng một chỗ yên tĩnh tưởng hòa, an ủi tâm linh. Theo sát lấy, liền là lòng có nghi ngờ chân ngôn Bồ Tát gia nhập trong đó, đây là nên có tiết tấu, là Phật đồ sau khi chết cần phải trải qua trình tự, đương nhiên hiện tại nguyên nhân tử vong còn khó nói, là bình thường tử vong còn là không phải bình thường tử vong. Trong lúc bất chi bất giác chân ngôn Bồ Tát tựu cảm giác từ lúc hắn ngày nữa nguyên về sau, phảng phất sở tác sở vi hết thảy đều tại người khác khống chế bên trong, bị nắm mũi dẫn đi. Hắn một mực tự cho là quyền chủ động nắm chắc nhưng phảng phất cái gì cũng không có nắm đến. Tiến trình tại trong khống chế của hắn, kết quả nhưng không một hài lòng. Tựa như hiện tại niệm kinh, không phải nên trước điều tra người chết nguyên nhân cái chết sao? Đây là ngay cả phàm nhân đều hiểu đạo lý, gặp có tử vong, phải có sử làm cao thủ phân biệt nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nhưng chuyện đương nhiên cho rằng là bình thường tử vong. Là sự kiện ngẫu nhiên, không cần cẩn thận phán đoán, vì sao lại dạng này, mọi người đều cảm thấy thuận lý thành chương. Trần Ngôn cũng tính minh bạch tình đời, biết đây bất quá là tại chàng sở hữu sư tử trong tiềm thức đều cho rằng chính mình là hung thủ một phần tử, lòng có bất an, cho nên mới nghĩ làm qua loa. Trong đó càng hiểu được hơn thường mong muốn tại thuận nước đẩy thuyền. Nhưng là, nếu như đem sự tình hướng đơn giản bên trong tới nghĩ, hung thủ không nên cũng chỉ có một sao. Cái kia niệm kinh lớn tiếng nhất, kỳ quái thế giới, thật phức tạp nhân tâm sư tâm. Hai vị cao tăng chắc lần này niệm tụng vịnh, đàn sư tử tại tiếp xúc Phật Pháp gần vạn năm bên trong, lần đầu, biến đều nhịp lên, không có quấy rối, đều thành tâm chính ý, trong đó niệm lớn tiếng nhất liền là già hành Bồ Tát cùng ba đầu bạch sư chân quân, cũng là kỳ quái. Tại phàm thế, nắp hòm tựu định luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu chân giới cũng giống như thế, bọn hắn không nắp hòm, nhưng dạng này một cái quần thể. Sự kiện bên trong, mọi người đều niệm qua trải qua cũng liền mang ý nghĩa đối với lần này sự kiện một cái định luận. Không có người hành hung, đây chính là một lần tình cờ ngoài ý muốn. Già hành Bồ Tát, đều tận tình khuyên can vô số lần còn có thể thế nào? Chân ngôn Bồ Tát, đều lớn tiếng nhượng ba vị thanh sư chân quân chính mình lựa chọn cũng không có vượt quá chức phận. Đám khán giả cuối cùng là quần chúng, không thể làm thật mà lại pháp không trách chúng. Muốn trách thì trách lão thiên không có mắt thanh sư vận hạn hiển lộ. Thiên hỏa cháy so, lông, xui xẻo, già hành Bồ Tát một đoạn địa đàng kinh nghiệm qua, vẻ mặt đau buồn, mấy không thể tự đè xuống, ngửa mặt lên trời thở dài. Ô hồ, vĩnh thất ta hữu, phía trước một khắc âm dung tiếu mạo còn tại tay, sau một khắc sinh tử mịt mờ hai tướng tuyệt thiên nguyên thảm sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khí càng ở đây, người làm sao chịu nổi, cũng thế ta còn lưu cái này ba kiện bảo bối làm gì. Croatia ta hữu, không thể để ngươi sống nữa, không bằng tự hủy chi vứt tới, đưa chi âm phủ địa phủ cùng ta hữu phòng thân nhưng địch. Một lời đã xong, còn không đợi xung quanh đàn sư tử có phản ứng gì, đã là vận công phát động, trong khoảnh khắc từ kim giá xa, nguyệt Phật mũ đầu, hàng ma cự sử tại hắn nghịch vận huyền công bên dưới, bạo liệt tiêu nhĩ. Thật không hổ là bảo bối tốt, đồ vật tiêu tan lúc đưa tới thiên tượng, vậy mà cùng một cái nguyên anh cấp bậc tu sĩ đạo tiêu tạo thành động tĩnh cũng không kém bao nhiêu. Chúng sư từng cái nhìn trong lòng đổ máu, thầm hô đáng tiếc thời khắc nhưng đối vị này từ bên ngoài đến hòa thượng càng thêm kính trọng. Là thật Bồ Tát, là tính tình thật, liền là sư tộc vĩnh viễn bằng hữu, Tại tụng kinh rất động tình thời điểm, đàn sư tử cùng nhau sư hống, tại hư không trong lúc bên trong đem ba đầu thanh sư chân quân di hài chấn thành hư vô. Đây là độc thuộc về sư tộc phương thức, là một loại thiên táng, sinh tại tư, không có tại tư. Không người đến ngăn trở. Trần Ngôn muốn ngăn, bởi vì hắn nghĩ triệt để dò xét ba đầu thanh sư nội thương, nhưng hắn không dám làm, bởi vì hành động như vậy tất nhiên dẫn tới chúng nộ. Đối thượng cổ dị thú tới nói, đây chính là bọn hắn sau cùng tôn nghiêm, cho dù là địch nhân cũng muốn tôn trọng. Già hành Bồ Tát đương nhiên là khách tùy chủ tiện, hủy thi diệt tích tốt nhất rồi, cái gì đều lưu không được. Cái thói quen này rất tốt, nhất định phải tôn trọng. Tạo thành ba vị thanh sư quân bỏ mình, già hành Bồ Tát rất là tự trách cũng không có tiếp tục lưu lại hào hứng, tại cùng chúng sư lưu luyến chia tay về sau, liền một mình bước lên đường về. Hắn là đi thiên nguyên biến hóa vừa mới bắt đầu. Thiên trạch đại lục Phật môn phí đi gần vạn năm khí lực mới lôi kéo thanh sư nhất tộc ba vị chân quân trụ cột tử đi lần này, còn lại nguyên anh thanh sư đừng nói có địa bàn, ở sau đó tàn khốc cạnh tranh bên trong có thể đem mệnh bảo vệ tới tựu rất không dễ dàng. Có rất nhiều biến hóa, bạch sư thượng vị, đãng tích thiên nguyên Phật môn lực khống chế xa suốt gần vạn năm nỗ lực một sớm chết sạch lại lâm vào đàn sư tử tầm đó cổ xưa nhất thú. Tính tranh bá bên trong, những này, Chân Ngôn Bồ Tát đều không lo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy trì thiên nguyên thế cục hướng thiên chọn Phật môn báo cáo chờ một chút những này cũng không sánh bằng đến một loại xúc động, một loại tìm tòi hư thực xúc động, đến cùng là nhân loại đại tu, đương phát sinh tất cả những thứ này đủ loại kết hợp tại một chỗ lúc dù cho không có chứng cứ nhưng hoài nghi cũng xông lên đầu. Tất cả những thứ này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp a trùng hợp đến nhượng người khó có thể tin. Sư đệ đi thong thả ta cũng muốn xoay chuyển trời đất chọn phục mệnh, vũ trụ hung hiểm, có thể đồng hành một đoạn. Lâu Tiểu Ất quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đuổi theo Chân Ngôn Bồ Tát, hắn quá rõ ràng ra hỏa này vì sao đuổi theo tới, nếu như bây giờ còn phản ứng không kịp cái này Bồ Tát là sửa không. Nhưng là, hắn có thể phản ứng đến loại nào trình độ cũng khó mà nói, chuyến này báo thù có thể nói là thiên y vô phùng, là đem trí tuệ mưu kế phát huy đến cực hạn kết quả, hắn thật đúng là không tin cái này Chân Ngôn có thể nhìn thấu hắn căn cước. Càng có khả năng chính là, hoài nghi hắn cái này đến từ chủ thế giới Bồ Tát vốn chính là ôm lấy quấy rối mục đích mà tới, nhưng rất khó tưởng tượng cái này kỳ thật bất quá là một cái kiếm tu vì thù riêng chỗ chọn lựa nhìn như lỗ mãng hành vi. Người bình thường sẽ không như thế làm. Chân Ngôn không hiểu rõ kiếm tu, càng không hiểu rõ chủ thế giới Phật môn, cho nên còn có lừa gạt. Cách chương.